Bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 6, Hoán Ma Kinh. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn. Sau một lúc lâu, cảm giác đau nhức mới biến mất. Nội dung Hoán Ma Kinh đã khắc ở trong đầu nàng. Lại nhìn về phía Hoán Ma Kinh trong tay. Bên trên đã biến thành giấy trắng. Không có nửa cái văn tự. Bách Lý Hồng Trang sau khi rời khỏi hỗn độn chi giới. Hai quả mao cầu hắc bạch cũng không chịu cô đơn mà đi theo nàng cùng chạy ra ngoài. Không để ý đến hắc bạch mao cầu giống như thoát khỏi vòng hỗn loạn. Sau khi Bách Lý Hồng Trang phân phó chúng không được rời khỏi Nhã Huyên Các liền bắt đầu bế quan tu luyện. Cho đến khi Bách Lý Hồng Trang hiểu biết được nội dung của Hoán Ma Kinh. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi càng sâu, bởi vì đây là một quyển công pháp cấm kỵ. Tốc độ tu luyện này nhanh hơn nhiều so với người tu luyện bình thường. Chỉ có chủ nhân do hỗn độn chi giới nhận định mới có thể tu luyện. Nếu đổi thành những người khác, không có khả năng tu luyện. Nếu ép buộc tu luyện, chỉ có thể rơi vào kết cục ngã xuống. Công pháp tu luyện chia làm 4 cấp bậc, trong đó kém cỏi nhất đó là bất nhập lưu công pháp. Sau đó theo thứ tự là tinh thần công pháp. Nguyệt lượng công pháp cùng với Thái Dương công pháp, trong đó, công pháp mà đại đa số mọi người tu luyện chính là bất nhập lưu công pháp. Mọi người đều biết, Thái Dương công pháp chính là công pháp có đẳng cấp mạnh nhất. Cấp bậc của Hoán Ma Kinh lại càng sâu hơn một bậc. Bách Lý Hồng Trang quả thực chưa từng nghe thấy. Thời gian trôi qua như bay. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Bách Lý Hồng Trang mở cánh cửa phòng đã đóng lâu ngày ra. Những tia nắng vàng sái lạc ở trên người nàng, tươi đẹp mà ấm áp, ánh mặt trời yêu nhã tươi cười bận rộn nở rộ ở trên khuôn mặt như ngọc. Bách Lý Hồng Trang duỗi eo lười một cái, bế quan một tháng, tóm lại là không làm nàng thất vọng. Phàm là người tu luyện, chỉ có bước vào hậu thiên cảnh giới mới được xem như là đã bước vào con đường tu luyện. Hậu thiên cảnh giới được chia làm 3 cảnh giới, chính là Huyền Địa Cảnh, Duan Đờ Trinh, Huyền Nguyên Cảnh, Duan Gen Trinh, Huyền Thiên Cảnh, Duan Tiên Trinh, trong đó mỗi cảnh giới lại phân ra sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Một tháng tu luyện, cùng với kinh nghiệm tu luyện và dưới sự trợ giúp của Hoán Ma Kinh. Bách Lý Hồng Trang đã thành công đột phá đến trung kỳ Huyền Địa Cảnh. Bách Lý Ngọc Nhan bắt đầu tu luyện từ 5 năm tuổi. Hiện giờ đã 16 tuổi và đạt tới hậu kỳ Huyền Địa Cảnh đã được vinh danh là thiên tài. Tốc độ tu luyện của Bách Lý Hồng Trang như vậy nếu như truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh hãi. Bế quan lâu như vậy, là thời điểm nên đi ra ngoài nhìn một cái. Mắt phượng đen nhánh như mực lập lòe cảm khái cùng bất đắc dĩ. Kể từ khi 5 tuổi nàng chưa từng đi ra khỏi tướng quân phủ. Ngay cả hoàng thành có bộ dáng là gì đều đã nhanh quên. Huống chi, tu luyện cũng yêu cầu mua một ít đồ vật, nàng cần phải chuẩn bị thật tốt một phen mới được. Nghe Bách Lý Hồng Trang nói, hắc bạch mao cầu vội vàng nhảy nhót lao đến. Chủ nhân, ta cũng muốn đi, hai thân thể lông xù nhanh chóng phóng đại ở trong mắt Bách Lý Hồng Trang. Thân mình Bách Lý Hồng Trang vừa động. Nhanh chóng né tránh, bịch, bịch, chỉ nghe hai tiếng rú vang lên khắp phòng. Hai gia hỏa một đen một trắng với đôi mắt ngập nước đang nhìn nàng chờ đợi. Bách Lý Hồng Trang đỡ chán. Hai gia hỏa này trừ bỏ bám dính lấy người ra còn có một kỹ thuật giết người nhất định. Diễn xuất dễ thương, trong một tháng này, nàng đã sâu sắc hiểu được. Hai tên gia hỏa này quả thực chính là khắc tinh ông trời phái tới. Sau khi lan lộn làm nũng không được liền giả vờ đáng thương. Cố tình đôi mắt ngập nước thật sự là có lực sát thương rất lớn. Thật sự muốn đi, Bách Lý Hồng Trang bất đắc dĩ hỏi. Hai mao cầu không ngừng gật đầu như gà con mổ thóc. Bạch mao cầu gật đầu quá mạnh khiến cho thân mình trực tiếp lan một vòng. Sau khi phát hiện chính mình không ở tại chỗ, liền vội vàng lại lăn trở về. Muốn đi. Hai mao cầu mở to đôi mắt, tư thế nếu Bách Lý Hồng Trang mà không đáp ứng liền sẽ khóc cho nàng xem. Cách chương.